Người tình bất đắc dĩ. Chương 1 bị người thương cũ bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là ai sao lại vào được nhà tôi? Cô, không khóa cửa, giọng anh khàn khàn, mắt đỏ ngầu thân nóng rực. Anh là bị người tình cũ bỏ thuốc ép anh về bên cô ta. Không thể nào, tôi đã đóng cửa rồi. Tôi phá đấy. Trong bóng tối, khuôn mặt thanh tú của cô hiện lên mờ mờ, cô lại mặc áo ngủ chạm nhẹ thôi đã động vào thân thể non mềm. Anh muốn làm gì? Giúp tôi, giúp gì? Gọi cảnh sát đi, hay? Anh là trộm hay là tội phạm giết người đang trốn cảnh sát? Cô nghĩ nhiều rồi, mau giúp tôi trúng xuân dược. Cô gái vội bật dậy, lắp bắp, á, xuân dược, nó là cái gì, thuốc độc sao? Tôi không phải bác sĩ đâu. Anh đen mặt với cô gái ngây thơ này. Cô chỉ cần qua đêm với tôi sẽ cho cô 100 triệu. Xe Bugatti, hừ, tôi muốn xe Bugatti, được, anh vồ vào người cô, xé rách áo quần cô đẩy anh ra, rồi chỉ thẳng vào mặt anh. Anh còn phải đóng giả người yêu tôi trong đám cưới người yêu cũ nữa. Để ngày mai rồi tính, cách chương.